mà Thế Đại trở về. Chương 1194, có người xông vào phòng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp ta báo thù. Cao Thiếu Huy một mặt cấp bách. Trở về toái phiến A Sở Hàm. Nhanh cho ta. Chấm. Vượng Tài ở một bên liều mạng tìm tồn tại cảm giác. Sở Hàm nghe hai người này một trái một phải thanh âm. Chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng. Hắn chỉ là tới nơi này tham gia cấp 6 khảo hạch. Liều sống liều chết sau khi ra ngoài đầu tiên là bị Vượng Tài phiền bên tai không thanh tịnh. Lại là phát hiện Cao Thiếu Huy kém chút đều muốn đem cái này cả cái căn cứ cho hủy. Hắn đi vào trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì? Lúc này một đội nhân mã đã cấp tốc chạy đến. Tràn đầy đem Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người làm thành một vòng tròn. Nhưng quỷ dị là không người vào lúc này mở miệng lên tiếng. Mà chính là nơm nớp lo sợ ngốc tại chỗ. Bọn họ đã sớm bị Cao Thiếu Huy cái này mấy cái cọc đại động tĩnh dọa sợ. Mà Cao Thiếu Huy lúc này còn tại lôi kéo Sở Hàm y phục. Hung hăng la hét muốn báo thù. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ liếc mắt con hàng này. Trên thân thẳng bẩn, nhưng tuyệt đối liền cái vết thương nhỏ đều không có. Đạn pháo nổ không có nổ thương tổn hắn ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là Cao Thiếu Huy con hàng này tâm lý không thoải mái. Đi, về Hoa Hạ, Sở Hàm lôi kéo Cao Thiếu Huy cổ áo. Không nói lời gì vọt thẳng lấy khu vực đại môn phương hướng mà đi. Cao Thiếu Huy một đường đều đang không ngừng giữ lại Sở Hàm. Cái này còn chưa có báo thù đâu. Sao có thể đi, nhưng Sở Hàm ý chí kiên quyết. May mà hắn cũng không hề gây chuyện thị phi. Đi theo Sở Hàm cứ như vậy rời đi mo gần khu vực hạch tâm địa. Hai người đường kính đi qua quý tộc khu, lại xuyên qua khu bình dân. Những nơi đi qua không người dám cản. Lại thêm nghịch thiên hành động tốc độ. Dù là có theo đuôi mà đến mo gần quân, cũng tại chen chúc mà tới người sống sót bên trong hoàn toàn mất dấu. Chỉ là tại bọn họ sắp đến chỗ cửa lớn, đã phách lối tại chỗ này khu vực không ai ngăn được lúc. Chợt Cao Thiếu Huy bước chân dừng lại, lôi kéo Sở Hàm dừng lại. Sở Hàm áng chừng búa, nói, lại có lý do gì? Cao Thiếu Huy con hàng này là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Trên đường đi tìm các loại lý do cũng là không muốn đi. Hắn chả không có chơi chán đâu. Quảng cáo. Ta vừa mới nghe được có mấy cái nạn dân đang đàm luận Dylan. Cao Thiếu Huy lúc này biểu lộ cổ quái. Dylan làm sao? Sở Hàm muốn một hồi lâu mới phản ứng được Dylan là ai? Ta lại nghe nghe, ngươi chờ một chút. Cao Thiếu Huy xoa xoa lỗ tai. Lệch ra cái đầu nghe cuối con đường mấy người khe khẽ bàn luận. Sở Hàm hướng cái kia nhìn một chút. Đối Cao Thiếu Huy cái này có thể xưng biến thái cảm giác. Từ đáy lòng cảm thấy thần bí gia tộc cũng là tự mang hách. Dylan bị tóm lên đến. Cao Thiếu Huy trừng to mắt. Hướng về phía Sở Hàm đột nhiên hét lên nói. Sở Hàm nhíu mày lại. Cho nên, còn nhớ rõ đối với chúng ta rất lợi hại bất hữu thiện để cho chúng ta qua khu dân nghèo cái kia cỗ người da trắng lão đầu không? Là hắn báo cáo Dylan. Sau đó hiện tại Morgan quân cho rằng Dylan là chúng ta đồng bọn. Đã đem Dylan bắt lại nhốt vào đến đại lao. Nghe nói còn cần hình. Cao Thiếu Huy nói một hơi. Ngay sau đó một mặt chính nghĩa nhìn lấy Sở Hàm. Ta nói. Dylan nói thế nào cũng coi là bị chúng ta liên lụy. Mà lại hắn tại chúng ta đối phó cái kia năm đầu cự sư thời điểm. Thế nhưng là ra tay giúp đỡ. Mình không thể không quản a. Sở Hàm thở dài. Đem cự phủ khiêng ở đầu vai. Ngữ khí trầm ổn bình thản. Phòng giam ở đâu? Một đội mo gần quân từ khu nồng cốt lui ra ngoài. Đi tại tràn đầy phế tích khu vực quý tộc khu. Người cầm đầu chính là Mai. Tâm tình của hắn phức tạp. Cúi đầu cước bộ nặng nề đi về phía trước. Hai tên người đông phương tiến vào khu vực sau đem nơi này quấy long trời lỡ đất. Còn chạy đến bị mo gần thủ lĩnh tuyệt đối cấm đoán khảo hạch vách đá chỗ. Nháo đến toàn bộ khu nồng cốt cùng quý tộc khu đều biến thành một vùng phế tích. Hắn cản đều ngăn không được không nói. Thậm chí tại hai người kia nghênh ngang lúc rời đi đợi. Nhóm này Morgan quân ngay cả ngăn trở cản bọn họ năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người biến mất trong đám người. Dạng này biệt khuất cảm giác. Là Mai từ khi tiến vào Morgan quân xuất lĩnh cái này một đóng giữ đội ngũ về sau. Lần đầu cảm nhận được. Ngay tại cái này đội Morgan quân toàn thể thất lạc bên trong. Chợt một tiếng chất vấn quát lớn âm thanh tại phía trước vang lên. Mai, ngươi cái phế vật này. Mai cùng một đám Morgan quân nhìn về phía trước. Chỉ gặp một đám quý tộc chính khí thế hung hung hướng nhóm người mình đi tới. Một người cầm đầu chính sự tại chỗ ghi danh đương chức Gray. Chư vị quý tộc đại nhân. Mai hỏi tốt, đồng thời đồng tử co rụt lại. Trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt. Ba, Gray nhanh chóng hai bước đi lên trước. Một cái bàn tay hung hăng phiến tại Mai trên mặt. Bàn tay đánh cực vang dội. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Để mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Gray thanh âm cuồng hống mà ra. Phạm nhân chưa bắt được, ngược lại đem quý tộc khu làm thành cái dạng này. Các ngươi bọn này lưu thủ ở căn cứ đội ngũ là đớp cứt sao? Thiệt thòi ta còn trước tiên báo cáo cũng nói cho các ngươi biết phạm người hình dáng. Thế nhưng là kết quả đây, các ngươi cái này đội Morgan khu vực đóng giữ quân, cũng là rác rưởi như vậy sao? Gray sau lưng một đám quý tộc, càng là liều mạng mắng to lấy. Thậm chí đem trên mặt đất cục gạch mộc khối đều nhặt lên. Hung hăng hướng Morgan quân trong đội ngũ nện. Quý tộc khu đều bị làm thành cái dạng này. Ngươi để cho chúng ta ở thì sao? Bắt phạm nhân qua a, ta muốn đích thân giải quyết cái kia hai cái tạp chủng. Phế vật, thật sự là phế vật. Mai chịu một bàn tay. Phẫn nộ gân xanh đều bạo khởi. Đối với tân nhân loại hắn tới nói một cái tát kia căn bản không đau. Nhưng là loại khuất nhục này lại là không thể xóa nhòa. Quảng cáo, nhưng đánh hắn là quý tộc, là bọn họ Morgan quân thủ phải bảo vệ đối tượng. Hắn không thể hoàn thủ, còn lại Morgan quân cũng kìm nén một hơi. Tại đập vào mặt đập tới các loại tạp vật bên trong không nhúc nhích. Coi như cái này một đội Morgan quân cùng quý tộc ở chỗ này phát sinh xung đột thời điểm. Chợt một người vội vội vàng vàng chạy tới. Đầu đầy mồ hôi mở miệng nói. Không tốt, có người xông xuống dưới đất phòng giam. Cái gì? Mai kinh hãi. Sau đó lập tức hạ lệnh. Tất cả mọi người theo ta đi. Cái này một đội Morgan quân tại chỗ rời đi nguyên địa. Hướng về phía đường cũ trở về. Thẳng đến khu vực trung tâm mà đi. Morgan phòng giam thì xây dựng ở bị Cao Thiếu Huy hủy hoại hạch tâm kiến trúc lòng đất. Nội quan áp lấy sở hữu tại chỗ này trong căn cứ phạm tội người. Có chút chỉ là tiểu đà tiểu nháo hoặc là vũ nhục quý tộc. Có chút lại là người mới loại bên trong tử hình phạm nhân. Thậm chí tại chỗ càng sâu địa phương. Còn giam giữ lấy đã từng cùng Morgan bản thân tranh đoạt qua thủ lĩnh chi vị trọng yếu cấp tù phạm. Có thể nói Morgan khu vực phòng giam là không có gì ngoài hạch tâm cao ốc cùng quý tộc khu bên ngoài. Cả cái căn cứ trọng yếu nhất địa phương, chấn giữ xâm nghiêm trình độ càng không phải là hắn địa phương có khả năng bệ nghệ. Liền như là trước đó hạch tâm địa trọng yếu nhất cao ốc đều sụp đổ thời điểm. Dưới đất phòng giam thủ vệ đều thủ vững cương vị chưa hề đi ra. Sứ mệnh cảm giác có thể thấy được lốm đốm, nhưng ở loại này trọng yếu nhất địa phương, lại bị người xông vào. Mai lập tức âm mưu luận nghĩ đến phải chăng cùng trong lao ngục vị kia có quan hệ. Dù sao lúc trước người này ở chỗ Morgan tranh quyền thời điểm. Bên người người ủng hộ cũng không ít. Lúc này nếu là có người cố ý thừa dịp Morgan không ở căn cứ. Đem người này phóng xuất hoặc là liên hợp trước đó các thế lực xoán vị. Chuyện kia coi như nháo đến không thể vãn hồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.